Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1433, Ngây Thơ Cá Sấu Nhỏ Cá. Tây Châu Hư Vô Thần Sứ Môn Tụ Họp Địa Phương, Hàn Lộ cái này Tây Châu người lãnh đạo, coi trời bằng vung, cuồng vọng vô cùng hồ ngôn loạn ngữ, hắn ở cực độ trong hưng phấn. Lại nói lên hắn chính là chỗ này phụ thần lời như vậy. Đơn giản là không biết mùi vị, mà chân chính phụ thần Thạch Đầu Tử giờ phút này đã lên cơn giận dữ. Một tiếng ngươi đáng chết truyền khắp toàn bộ cung điện, thanh âm vang dội giống như tiếng sấm cuồn cuộn, để cho chỗ này cơ hồ trên vạn người hư vô thần sứ môn đều nghe một cái rõ rõ ràng ràng. Bên ngoài những thần sứ đó môn toàn bộ hướng nơi này đến gần, không biết phát sinh cái gì chuyện trọng đại, muốn xem xét cho rõ ràng rốt cuộc là ai dám ở Hàn Lộ địa bàn nói như vậy, như thế liều lĩnh đến gần nhìn một cái. Sau này tất cả mọi người cảm thấy không biết nói gì, nói như vậy người lại là Hà Tiến mang đến kia tiểu tử ngốc. Này không phải là tìm chết sao? Rất nhiều thần sứ môn đã tại lúc này lớn tiếng nộ tới mắng. Hà Tiến, ngươi người này là đang làm gì? Đúng vậy, thật là không biết mùi vị, không biết điều, ngươi nhanh xử lý hắn, miễn được lão đại chúng ta tức giận, giết chết hắn đi, giết chết hắn, những người này cũng muốn để cho Thạch Đầu Tử chết ở chỗ này. Chỉ bất quá Hà Tiến cấp bậc cũng là tương đối cao, bọn họ chẳng qua là trong miệng vừa nói, Hà Tiến mặt mũi bọn họ vẫn là phải cho. Rốt cuộc muốn không muốn giết chết Thạch Đầu Tử còn phải nhìn cái Hàn Lộ thủ đoạn mới được. Chỉ bất quá lúc này Hàn Lộ còn không nói chuyện, nơi này Hà Tiến đã ngoài dự liệu của tất cả mọi người, dẫn đầu há mồm. Chỉ bất quá hắn phẫn nộ, hắn chất vấn cũng là thẳng đối với Hàn Lộ đi. Hàn Lộ, ngươi mới là cái kia không biết điều người, ngươi đơn giản là tìm chết. Ta không phải là nhắc nhở qua ngươi sao, có mấy lời là không thể nói. Ngươi chết định ngươi biết không? Lời như vậy làm cho tất cả mọi người đều rất là mờ mịt. Hà Tiến đây là muốn tạo phản không được, lại nói đang ở dưới người nữ nhân vận động Hàn Lộ. Sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi. Hắn một cái trở tay, đem nữ tử ném qua một bên, thân thể cũng không mặc quần áo, đĩnh xấu xí địa phương, liền từng bước ra bên ngoài mà tới. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy cuồng vọng bá đạo, còn có sát khí, trực lăng lăng phong tỏa Hà Tiến còn có Thạch Đầu Tử lưỡng cá nhân. Các ngươi nói ta tìm chết Hà Tiến, ngươi thật là có ý tứ. Mang một tên tiểu tử như vậy đi vào, liền dám đối phó với ta sao? Rất tốt, ta hiện thiên, liền cho các ngươi biết cái gì là tử, cái gì là Tây Châu phụ thần đại nhân. Mở, cuồng cuồng cuồng, hôm nay Hàn Lộ, thật là coi trời bằng vung đến đỉnh điểm. Bất quá, đây cũng chính là chúng ta Thạch Đầu Tử, rất muốn, lại trước khi nói một lời sau khi rơi xuống đất. Hàn Lộ đó là trực tiếp bùng nổ tự thân thực lực cường hãn. Chớ nhìn hắn một mực thuộc về hưng phấn dâm uế trong trạng thái, nhưng là thực lực của hắn hay lại là không thể nghi ngờ cường đại. 36 phẩm đỉnh phong thực lực đã đạt tới cấp bậc đại đế, nhất cử nhất động giữa. Vậy thì thật là mây gió đất trời biến sắc, vô cùng chín loại bổn nguyên làm chủ vạn đạo cũng ở dưới tay hắn thành hình. Trong lúc nhất thời, cung điện bên trong toàn bộ thần sứ môn cũng lớn khí không dám thở gấp một chút, hơn nữa cẩn thận nhấc lên thực lực bản thân chuẩn bị phòng ngự. Dù sao vị này tinh thần lúc này có một chút điểm không bình thường, ngàn vạn lần không nên ngộ thương mình mới tốt. Bàn tay đi xuống đè một cái, Hàn Lộ mạnh nhất đánh giết lực cũng theo đó rơi xuống đất. Đáng sợ đạo lực cuốn mà ra, không gian cái gì cũng trong nháy mắt sụp đổ, cường thế không được. Lúc này Hà Tiến cũng vội vàng động thủ. Hắn xả thân đè ở trước mặt Thạch Đầu Tử. Trong miệng hắn cũng giận dữ hướng về phía Hàn Lộ hét lớn mà ra. Hàn Lộ, ngươi cũng không tỉnh táo một chút. Phụ thần phân thân chính là ta sau lưng tiểu tử này. Ngươi xông đại họa, ai cũng cứu không ngươi. Nói như vậy đến, Hàn Lộ cũng là cầm ra tất cả thực lực tới. Giống vậy thiên hạ vạn đạo cuốn mà ra. Giống vậy chín loại bổn nguyên đều vào lúc này huy động. Như thế gần như đại đế thực lực dâng trào mà ra. Chỉ tiếc Hà Tiến hay lại là kém một nước. Hắn coi như là đang cố gắng, cũng không phải đối phương đối thủ. Đạo lực dưới áp chế, cả người hắn bắt đầu lui về phía sau bay ngược, liên đới Thạch Đầu Tử đồng thời sau lui ra ngoài. Rất nhiều người lúc này cũng nghe đến lời nói của Hà Tiến. Phía sau thiếu niên chính là phụ thần phân thân, không thể nào bọn họ từng cái ngưng thần quán chú. Cẩn thận xem xét tỉ mỉ Thạch Đầu Tử, lại không có chút nào phát hiện. Người này thật là phụ thần không thể nào. Không thể nào, nhất định là đùa giỡn mà thôi. Nhất định là như vậy, trong lòng bọn họ không tin. Bên kia Hàn Lộ càng là không tin. Hắn không cảm thấy phụ thần phân thân sẽ là nhỏ yếu như vậy. Hơn nữa hưng phấn tinh thần sức lực, hắn một chút thu tay lại ý tứ cũng không có. Hơn nữa, hắn còn hưng phấn hơn hét lớn một tiếng. Chính là phụ thần, hôm nay cũng phải chết. Sau đó, hắn lực lượng cũng càng thêm cuồng bạo, càng hung hăng, hư vô nguyên loại, xì vận chuyển. Thiên hạ đạo lực cuốn nghiền ép cũng càng đáng sợ hơn đứng lên. Nơi này Hà Tiến đã có không nhịn được cảm giác, mà sau lưng hắn Thạch Đầu Tử lúc này chính là phẫn nộ lắc đầu không dứt. Hà Tiến gánh không được trước mắt, hắn cuối cùng xuất thủ, đầu tiên là cả người hình chuyển một cái, một mực ở trong thân thể hắn yên lặng quy khải hướng sắp xuất hiện tới. Ở tất cả mọi người trong kinh hãi, quy khải trực tiếp gào một tiếng, hiện ra bản thể cự đại ô quy thân, trực tiếp oanh một chút xanh bảo toàn bộ cung điện. Giống vậy vô cùng lực lượng, sau lưng hắn cánh trợ giúp bên trong hô khiếu thiên địa mà ra. Càng làm cho Hà Tiến cảm giác thán phục là quy khải trước thực lực rõ ràng không bằng chính mình, nhưng là hôm nay lần này không giống nhau. Hắn cả người hơn 40 nguyên loại lại đều bắt đầu vận hành, tạo thành hư vô chuyển hóa lực, để cho thực lực của hắn lần nữa đột phá. Quan trọng hơn là phụ thần trong thân thể nguyên loại cũng tốc độ cao bắt đầu vận hành. Hơn nữa, phụ thần nguyên loại có thể cùng quy khải tiến hành câu thông kích thích. Như vậy thứ nhất, lúc này quy khải dĩ nhiên nắm giữ cường thế vô cùng, 36 phẩm đỉnh phong cao. Oanh, quy khải to lớn chân rùa thoáng cái than đi ra ngoài, cường hãn 36 phẩm đỉnh phong lực lượng nhất cử cùng đối diện Hàn Lộ đạo lực đánh vào, đụng vào nhau, to lớn nổ âm trực tiếp rung động toàn bộ Tây Châu, thậm chí để cho thủ hộ một bên hư vô kết giới cũng bị run rẩy không nghỉ. Nhân vật đứng đầu lực lượng va chạm sức ảnh hưởng thật sự là quá mức cường đại. Hai người bọn họ sau đó một khắc cân sức ngang tài, mà còn lại hư vô tiên quân những người tu hành có thể chỉ là có chút nhi gặp họa. Một nhóm người lớn thực lực có thể xa xa vẫn còn ở 33 trọng bên dưới đâu rồi. Đây hoàn toàn lại vừa là một người khác đại chênh lệch đẳng cấp. Vô cùng lực lượng lan tràn quanh mình thời điểm, thậm chí có người trực tiếp ngay tại chỗ chết oan uổng, có thể còn lại còn hoàn hảo không chút tổn hại những tên không có một thấp hơn 33 phẩm, có thể coi là như vậy. Bọn họ cũng là thở dốc không dứt, chống cự vạn phần chật vật, mà bọn họ tỉnh lại một hơi thở sau này nhìn lại quy khải, còn có quy khải trên lưng thiếu niên, toàn bộ bị dọa sợ đến sóng xoài trên mặt đất. Phụ thần, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.